12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 9, sáng ngày khai trường, phần 7. Góc truyện audio.com. Song Tử Nam, ra đây, nhanh. Bảo Bình Nữ khẽ gọi. Gì? Song Tử Nam hỏi lại, đi ra chỗ Bảo Bình Nữ. Đợt cuối năm ngoái xưa Tử Nam rất hay cãi nhau với ma kết nữ đúng không? Ừ, Song Tử Nam trả lời, mặt không thay đổi chút thần thái nào cả. Đột nhiên, anh bỗng hiểu ý cô, hỏi lại. Theo cậu đấy là, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Đúng không? Đúng, đợt học hè năm nay tớ thấy sư tử nam thân với kết kết lắm, cái gì cũng cực kỳ hiểu ý nhau, rồi ma kết lại đi chơi với sư tử, làm tớ bị ra rìa. Chuyện này phải kể cho bọn nhóm khi chúng mình biết, thế nào đi đến đâu cũng bàn tán xôn xao. Cậu nói chí phải, nhưng cả cậu với tớ đều bị cho ra rìa, hay là đổi tớ chơi với cậu còn sư tử chơi với ma kết. Cũng được, nhưng bây giờ chúng ta có nhiệm vụ, nối duyên, là thế nào để hai người đó yêu nhau được. Tớ nghĩ ra rồi, bây giờ cậu lên lớp kể cho nhóm khí đi, gọi cả Bình Nhi với Song Tử Nữ xuống luôn. Đợi tớ một tí, một lúc sau, Thiên Bình Nữ, Song Tử Nữ, mau ra đây. Song Tử Nam gọi, ra đây, chuyện hay thế này không được bàn tám thì phí cả cuộc đời. Song Tử Nữ trả lời, chạy ngay xuống chỗ Bảo Bình. Song Tử Nam đi, còn đứng đấy làm gì? Thiên Bình hỏi, nhỉ, mà cậu xuống trước đi chỗ Bảo Bình nữa ấy. Tớ biết rồi, chính tớ kể chuyện đó cho Bảo Bình mà. Cậu xuống trước đi. Bình Nhi xuống hết cầu thang thì có một bàn tay kéo cô lại, đó là Bảo Bình Nữ. Im lặng, được rồi, có gì đâu mà căng thẳng thế, tớ là người tìm hiểu và nghĩ ra vụ này đấy. Hơn nữa, bọn tớ cũng chuẩn bị hết cho cậu rồi. Bây giờ cậu chỉ cần ra đó, nói với Song Tử Nam câu. Tớ thích cậu, thế nào cậu ấy cũng bất ngờ cho xem. Bình Nhi trả lời, đột nhiên, Song Tử Nữ lên tiếng. Song Tử Nam kia, Bảo Bình cố lên. Thiên Bình nói, bọn tớ ủng hộ cậu. Song Tử Nữ tiếp lời. Được rồi, Bảo Bình hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng và trả lời. Bảo Bình đi ra khỏi chỗ nấp, đi lên cầu thang. Cô nhìn thấy Song Tử, nhưng anh đang cười nói với một cô bé khác. Lúc đó, trái tim cô đau nhói. Cô gọi Song Tử Nam thật to. Song Tử Nam quay lại nhìn, thấy ở khóe mắt Bảo Bình đã ngấn ngấn nước. Bảo Bình, cậu sao vậy? Anh hỏi, giọng lo lắng. Tớ thích cậu, Bảo Bình nói thật to, rồi cô cứ thế chạy đi, chạy xuống hết cầu thang cô vẫn tiếp tục chạy, hai hàng nước mắt cứ thế chảy, chảy mãi. Bảo Bình, đợi đã. Song Tử Nam gọi với. Anh chạy theo Bảo Bình, chạy theo cô mãi, rồi đột nhiên Bảo Bình đứng lại. Cô quay người hỏi Song Tử Nam, cô bé đó là ai, là gì của cậu? Cô nấc lên, nhưng không khóc chỉ là những giọt nước long lanh ở khóe mắt sẵn sàng trào ra khi Song Tử Nam nói rằng đấy là người cậu yêu. Cô bé đó là em họ tớ, Song Thiên. Bảo Bình sững người, cô đã hiểu nhầm Song Tử Nam. Cô hỏi tiếp, thế cậu thích trai, xử nữ, nhân mã hay kim ngưu? Trong những người cậu vừa kể tớ thích nhất là nhân mã, nhưng trong những người con gái mà tớ đã từng gặp tớ thích cậu nhất. Song Tử Nam trả lời, mặt tỉnh bơ. Thật không? Bảo Bình nghi ngờ, thật đó. Song Tử Nam dứt lời ôm lấy Bảo Bình. Cách đó không xa Thiên Bình và Song Tử Nữ đứng nhìn, miệng nở một nụ cười. Thiên Bình vừa cười vừa nói. Thế là, gậy ông đập lưng ông, phải không Song Tử Nam? Song Tử Nam cười, anh nháy mắt một cái với Thiên Bình. Bà đâu, phải là, gậy bà đập lưng bà, mới đúng chứ, thế là sao? Song Tử Nữ hỏi, thế là sao ư, chả sao cả, cách chương.